Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39. Ác linh hang động thân phận, một cái tuổi tác 16-17 tuổi ngạo kiều nữ vu, không muốn tìm kiếm người khác trợ giúp, hơn nữa còn là lựa chọn thông qua dưới đất công hội tuyển người hoàn thành chính mình sứ mệnh. Như vậy sự tình nghe vào rất hoang đường, nhưng chính là thiết thực tồn tại sự tình. Ác linh tập kích thôn dân, cái này không chỉ có đối với thôn dân mà nói là một cái tai nạn tính sự kiện. Đối khắp cả quỷ chi quốc thống trị, cũng là một cái hủy diệt tính đả kích. Tại cái này quốc độ, không có nhẫn thôn tồn tại, võ sĩ cũng tương đối hơi ít, có chỉ là truyền thuyết kia có lực lượng cường đại nữ vu. Nhưng nữ vu phồn thịnh thời kỳ cũng đi qua, chỉ còn lại một chút tán loạn nữ vu gia tộc vẫn có thể bảo tồn lại. Mà truyền thuyết kia trong âm dương sư, tại một chút nhẫn thôn cũng từng có chút truyền lưu. Tại quỷ chi quốc bên trong, cơ hồ từng cái nữ vu đều biết có âm dương sư chuyện này. Nhưng âm dương sư trải qua lịch sử sàng lọc đã bị đào thải. Cụ thể có cái gì dạng năng lực, những này nữ vu cũng không phải rất rõ. Bạch Linh tại quỷ chi quốc danh vọng vẫn còn rất cao. Một điểm này từ nàng cùng nhau đi tới, những thôn dân kia đối với nàng tôn kính thái độ cùng với phòng thủ thành vệ đội thái độ là có thể nhìn ra, một nữ nhân có thể đi tới như vậy thành tựu, cũng là một kiện đủ tự hào sự tình. Tại nàng dưới sự hướng dẫn, Satoshi cùng một chút thị vệ hảo cuồn cuộn đáng hướng nhật mà tiến về phía trước. Cái kia bị nàng xưng là ác linh ngọn nguồn hang động. Đối với cái gọi là khảo sát địa hình, Satoshi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Nếu đối phương là nhẫn giả các loại địch nhân, như vậy khảo sát địa hình cũng rất có cần phải. Mà đối phương chính là một chút ác linh, chỉ biết là chém giết cướp lấy linh hồn ác linh, khảo sát địa hình liền tỏ ra không có gì cần thiết. Nhưng là những chuyện này Bạch Linh cũng không minh bạch, ngược lại là tâm lý có chút tán thưởng Satoshi cẩn thận. Như vậy cẩn thận người dẫn dắt âm dương sư hẳn sẽ không rất kém cỏi, coi như thiếu chút nữa thì như thế nào? Đại không bảo hộ bọn họ thoáng cái, để cho bọn họ phối hợp là được. Tại phá ma dưới tên, bất kỳ ác linh cũng phải cúi đầu xưng thần. Nếu như vậy ý tưởng bị Satoshi biết, có lẽ sẽ là một kiện rất thú vị sự tình. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ toàn bộ cưỡi ngựa, những thị vệ kia mắt lộ ra hung quang, cẩn thận dè đặt. Tốt, những cái được gọi là ác linh, có phải hay không cũng có thể thông qua thôn phệ linh hồn tăng lên chính mình lực lượng? Satoshi rất là tò mò hỏi. Asakura Hao duy trì tươi cười, nói, không sai, ác linh có thể thông qua thôn phệ linh hồn tăng lên chính mình lực lượng. Cùng bình thường u linh khác nhau, bình thường u linh qua một đoạn thời gian thì sẽ tiêu tán. Nhưng là ác linh trừ bộc lộ tại ánh mặt trời hoặc là bị tịnh hóa ở ngoài, cũng không sẽ tiêu tan. Mà còn có một cái địa phương rất kỳ lạ, ác linh mới đầu đều là không có có ý thức, chỉ biết là cướp lấy linh hồn. Nhưng là loại bản năng này thôn phệ linh hồn có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, đó chính là tăng lên linh trí, cuối cùng thành là một cái có tư tưởng ác linh. Khi đó mới là thật chính tai nạn bắt đầu. Hắn nói chuyện lời nói khí rất dễ dàng, giống như mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Loại này việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ làm cho Satoshi rất buồn bực. Mặc dù những này cái gọi là thôn dân sinh tử không có quan hệ gì với hắn, nhưng tốt cũng có ác linh xuất hiện, dù sao cũng phải biểu hiện nhiệt tình một chút đi. Tính một chút. Chuyện cụ thể đến lúc đó nhìn lại đi. Người cảm thấy Bạch Linh sẽ xử lý như thế nào, hoặc có lẽ là giải quyết như thế nào những chuyện này? Asakura Hao mỉm cười, suy tư một chút nói, ta Linh coi vừa tới cái thế giới này thời điểm liền phong ấn, không cách nào trực tiếp nhìn ra nội tâm của nàng ý tưởng. nhưng là từ cái này người phán đoán xem, phòng trừng chuyện lần này không dễ giải quyết đây. Rất khách quan trả lời. Satoshi gật đầu một cái, thâm biểu đồng cảm. Ở trước mặt cưỡi ngựa Bạch Linh lúc này xoay đầu lại, nũng nịu nói, này, hai người các ngươi tiểu nam hài tại gì già gì dâm cái gì đó. Thật là, so nữ nhân còn bát quái. Ếch, Satoshi hai người đồng thời im lặng không nói gì, cũng không thể trực tiếp nói với nàng. Chúng ta cảm thấy ngươi đầu óc không được, lần này đối phó U Linh sẽ rất nguy hiểm. Ngươi chính là tỉnh lại đi, về nhà ở, cái này mới đúng mà, ngoan ngoãn đi đường liền tốt. Bạch Linh lông mày dương lên, khóe miệng mang theo hài hước tươi cười nói, ngự tỷ cùng xấu bụng nữ kết hợp. Satoshi chán treo một tích to mồ hôi, khuyên các người ngoan ngoãn đi đường liền tốt, đóng lại các người miệng. Bạch Linh đại nhân không phải là các người có thể phán xét. Thị vệ đội trưởng giục ngựa đến bên, người lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua hai người trong mắt xuất hiện thật sâu khinh thường. Hai cái đứa trẻ nếu có thể có làm nói, vậy còn muốn bọn họ những thị vệ này làm gì? Ơ kìa, bị coi thường đây. Asakura hao mỉm cười, nhìn chạy tới Bạch Linh thân bên thị vệ đội trưởng, trong mắt xuất hiện đậm đà sát cơ. Salmon King thế giới lớn nhất boss, ở chỗ này lại bị một con run dế cho coi thường. Nhỏ bé nhân loại a. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, rất là đại khí nói, thả lòng, bọn họ lại không biết chúng ta bản lĩnh, cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ. Nhưng là, tay kia trong không ngừng điều động kunai lại là chuyện gì xảy ra? Cần trực tiếp tịnh hóa hắn sao? Asakura hao lòng bàn tay xuất hiện một điểm điểm hỏa tinh, như nhảy lên tinh linh ở trong tay bay múa, liền biết cái này thần không phải tốt như vậy đuổi. Còn thả lòng, cái này kunai cũng làm người ta rất không thoải mái được chứ. Satoshi thu hồi kunai, nói, không, dù sao bây giờ là mướn chủ nhân đây, chờ nhiệm vụ kết thúc lại kết hắn cũng không muộn. Đống lửa tiêu tan, Asakura hao mỉm cười không nói thêm gì nữa, mà người thị vệ kia đội trưởng luôn là cảm giác cả người băng lãnh, tựa hồ bị độc gì rắn mãnh thú để mắt tới, có thể là quan sát thế nào cũng không phát hiện khác thường. Đi tiểu nửa ngày, chi đội ngũ này mới đi tới một nơi tiểu sơn khâu trước. Nơi này không có vật gì, trên đường cũng không có người đi đường, cây cối đã sớm khô chết, chỉ có trên sơn khâu quái thạch lởm chởm. Các người nhìn trong, đây chính là ác linh ngọn nguồn. Mặc dù nhìn qua không có gì kỳ quái địa phương, nhưng chỉ phải đến tối, nơi này liền sẽ xông ra đếm không hết ác linh. Các người muốn khảo sát địa hình cũng nhanh chút đi, lại có 2 giờ thiên liền muốn đen. Bạch Linh chỉ đối diện một hang núi nói, cái này cửa sơn động hẹp dài, phẳng phất một cái ác ma tuét miệng cười to, cao độ ước chừng hơn 10 mét, chiều dài hơn 30 mét. Cửa hang chung quanh sở hữu cây cối có quái dị màu đen, hình dáng càng là thất oai bát nữ, vậy làm sao xem đều rất kỳ quái đi. Satoshi lắc đầu một cái, là nữ nhân này thẩm mỹ quan rất kỳ quái còn là thế nào? Này, các ngươi còn không đi khảo sát? Bạch Linh thấy hai người vẫn ngồi ở lập tức nhất thời nghi hoặc. Ai nói khảo sát thì nhất định phải đi qua đi? Satoshi nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra. Tam câu ngọc Serenian xuất hiện ở trong mắt. 3 viên câu ngọc quay tròn chuyển, con mắt chỗ đi qua. Mỗi một mảnh khu, mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt. Nha, thật kỳ quái con mắt. Xem ra người tiểu hài này thật có bí mật sao? Nói cho tỷ tỷ có được hay không? Bạch Linh vốn là kinh ngạc, lập tức ngữ khí thay đổi đến ôn nhu dị thường. Satoshi nơi nào sẽ tin tưởng nàng mê sảng, không lo lắng nói, muốn biết nói trở về rồi hãy nói. Đến lúc đó cùng ngươi hảo hảo xâm nhập giao lưu, ngươi dĩ nhiên là minh bạch, tin tưởng ngươi sẽ rất ưa thích. Ngươi, Bạch Linh khuôn mặt thoáng cái biệt hồng, lườm hắn một cái liền tiếp tục xem cửa động kia. Hỗn đàn, lại dám đối Bạch Linh đại nhân mở miệng không kém. Thị vệ đội trưởng nhìn đến tức giận trùng thiên, một tiếng căm phẫn quát. Nó dư thị vệ con mắt hướng Satoshi xem ra, có hâm mộ, có bội phục, có căm phẫn, cũng có sát khí, đối thần mở miệng không kém. Ngươi còn không có tư cách kia, quá nhỏ bé. Asakura hao mặt liền biến sắc, cặp mắt trở nên sắc bén. A, kia thị vệ đội trưởng cánh tay trái bỗng nhiên dâng lên một đám lửa. Ai, thực sự là, Bạch Linh một tay vỗ cái trán, cái tay còn lại vỗ vào thị vệ đội trưởng trên cánh tay. Chỉ thấy ngọn lửa kia trong nháy mắt liền tắt đi xuống. Nha, Asakura hao lông mày dương lên. Cái này Bạch Linh mặc dù đầu óc chẳng ra sao cả, nhưng cái này vô lực vẫn là rất tốt nha. Bạch Linh nhìn Asakura hao nói, không thể tùy tiện dọa người nha. Có cái này công phu còn không bằng lưu đến tối đối phó ác linh. Asakura hao không thể đưa không? Mỉm cười nhìn hang động sâu bên trong. Được, những chuyện này lưu đến tối rồi hãy nói. Đúng, ta có chút thật tò mò thân phận ngươi. Si ông, ngươi có quen hay không? Si ông, ngươi biết ta biểu muội? Vẫn là nhận biết gì ta mẫu? Bạch Linh kinh ngạc. Hắn là biết chuyện gì sao? Quả nhiên, Satoshi trong mắt sáng ngời, xem ra suy đoán vẫn là rất chuẩn. Bạch Linh, Si Hong, tuyệt đối có lấy thứ quan hệ nào đó. Quỷ quốc nữ vu gia tộc mặc dù tán loạn, thậm chí một cái nữ vu là có thể khai sáng gia tộc của chính mình. Nhưng là tổng thể mà nói số lượng hay là rất ít. Với nhau giữa khó tránh khỏi sẽ tồn tại thứ quan hệ nào đó. Coi như là nhận biết đi, ngươi nói một chút sự tình, ngươi gì tại sao không có qua đến giúp ngươi đây? Được, a, xem ở ngươi biết gì ta mẫu phân thượng, ta liền cố mà làm nói cho ngươi dưới. Là như vậy, hai người hồn nhiên đem tay kia trên thị vệ đội trưởng cấp quên mất. Tự cố nhắc tới thiên, Bạch Linh cha mẹ mấy năm trước đã tử vong. Lưu lại một cái nữ vu gia tộc để cho nàng trưởng quản. Mà Si Hong cũng chính là Bạch Linh biểu muội. Chỉ là hiện tại Si Hong tuổi tác vẫn là quá nhỏ, không cách nào đảm nhiệm nữ vu chức trách. Mà nàng gì, nghe nói một đoạn thời gian trước đã rời đi nơi này, đi một cái thần bí địa phương đi phong ấn cái gì ma vật, căn bản là không cách nào chạy về. Còn như cái khác nữ vu gia tộc, hoặc là tuổi tác quá lớn, cùng thôn của nàng A câu thông chướng ngại, hoặc là chính là tính khí quá lớn, nàng chịu không, lại có là tuổi tác quá nhỏ, nàng nhìn không giúp được gì, cho nên cũng liền tạo thành nơi này tình hình nghiêm trọng như thế. Lại liền một cái nữ vu đều không có thể tới giúp nàng vội vàng. Nữ vu giữa phạm vi thế lực đều có rất rõ ràng giới hạn. Nói như vậy, một cái nữ vu trong phạm vi thế lực chuyện phát sinh là rất ít có cái khác nữ vu trước đi hỗ trợ. Trừ phi là có chuyện nhờ, Bạch Linh díu ra díu dít nói một đống sự tình, khiến Satoshi ngược lại thật kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc là tính cách gì? Thật để cho người không đoán ra. Tại trong lúc nói chuyện phiếm, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Trên sơn khâu bỗng dưng nổi lên từng trận gió lạnh, thổi thân thể người cùng tâm linh thẳng run run. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.